Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 208, góc truyện audio.com. Thật là một thế giới kỳ diệu. Cầu thang bên trong phòng học, ngồi vị trí chính giữa dựa gần cửa sổ. Thâm Bạch đang nâng cằm nhìn phía ngoài cửa sổ. Quang Minh Chánh Đại xuất thần. Từ phía sau người hắn thoạt nhìn, tình cảnh quả thực đẹp như một bức họa. Các nữ sinh ngồi sau hắn mặt đỏ tim đập, đầu tiên là nhìn hắn. Sau đó liền không nhịn được theo hắn cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà ngoài cửa sổ chỉ có một thân cây mà thôi. Chỉ phồn lá tốt, che phủ toàn bộ cửa. Trời xanh hầu như đều nhìn không thấy. Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì nhỉ? Con kiến trên cây sao? Kỳ thực Thâm Bạch cũng thật thích quan sát con kiến. Cũng từng một mình nhìn qua. Khụ khụ, bất quá hắn bây giờ nhìn không phải kiến. Mà là sinh vật nào đó trên cây, bộ dáng quả thực như con sên phóng đại, đỉnh đầu của nó có râu, đây cũng là bộ vị nhô ra duy nhất trên thân thể nó. Những bộ phận khác, trên cơ bản đều giống nhau, tựa như một khối thịt màu đen, ngọ nguậy, chảy niêm dịch, chất dịch cũng là màu đen, đang lấy tốc độ cực chậm rãi đi xuống, bất quá thường thường không bao lâu liền biến thành hắc phụ tiêu thất. Thâm Bạch lấy điện thoại cầm tay ra chụp, sau đó cấp tốc đem ảnh chụp truyền vào máy vi tính. Trong máy vi tính liền tìm ra tên gọi sinh vật này. Trùng nước mắt đen, năng lượng thể sơ cấp, giác dịch mọc thành bụi ở nơi âm u ẩm ướt có nhiều cây ngô đồng. Thành hình thường thường sẽ vượt lên trước mấy trăm con đồng loại thể. Sau khi giao hòa lẫn nhau sẽ hình thành một thành hình thể cực đại duy nhất. Sau đó con thành hình thể duy nhất này sẽ gặm ăn tất cả lá trên cây ngô đồng phụ cận. Là một loại côn trùng thông thường có hại. Ách, côn trùng có hại sao? Thảo nào cây này thoạt nhìn không tốt lắm. Thâm Bạch nhớ kỹ ngày hôm nay trước khi đi học còn thấy nhân viên làm vườn học viện đang vây bắt cây này kiểm tra. Bọn họ tựa hồ đã thảo luận thật lâu. Nhưng mà không có ai biết cây này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Để không cho khả năng sâu bệnh tồn tại nguy cơ đến những cây ngô đồng bên cạnh. Bọn họ đã bắt đầu thương lượng có muốn hay không chặt đứt cây này. Cây này mọc đã rất nhiều năm, có nó ở mùa hè dễ chịu hơn rất nhiều nhỉ. Trong miệng thì thào nói, Thâm Bạch thiêu thiêu mi, một con mèo muôn nhỏ từ ngón tay của hắn nhảy ra. Linh xảo nương mặt bàn thả người nhảy, thân thể đi qua thủy tinh đồng thời. Vóc người bỗng nhiên trở nên lớn thập bội, sau đó một ngụm ăn hết trùng trên cây, cảm giác có điểm ghê a. Bất quá cây này hẳn rốt cuộc bảo vệ đi, Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ, tựa đầu quay về, ánh mắt vẫn không rơi vào trên người giáo sư đang giảng bài trước mắt, mà rơi vào trên màn ảnh máy vi tính trước mặt. Máy vi tính này dĩ nhiên không phải máy vi tính nhân loại, mà là máy vi tính ma vật. Khi ở Kha Lâm Đức Thị, do A Kỳ phu nhân mua cho Thâm Bạch làm lễ vật. Điện thoại di động thì sau khi hắn học được cách dùng máy vi tính. Lợi dụng trang web mua sắm thư đặt hàng điện thoại của ma vật. So với khoa học kỹ thuật nhân loại có nhiều chỗ như nhau nhưng cũng có nhiều chỗ bất đồng. Sản phẩm khoa học kỹ thuật phiên bản ma vật khiến Thâm Bạch lần nữa lâm vào cuồng nhiệt. Bởi vì không hiểu ma. Hắn thích đem thứ không hiểu làm đến cấp đại sư, vì thế hắn còn hủy đi máy vi tính của mình. Bất quá lần đầu tiên rất xấu hổ, hủy đi rồi lắp đặt không trở về. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên lặng lẽ lấy máy vi tính của mình cung ứng cho Thâm Bạch lại hủy đi một lần. Lúc này đây, hắn mới đưa máy vi tính thuận lợi phục hồi như cũ. Bất quá cũng chính là lúc này đây, Thâm Bạch mới phát hiện. Bí quyết khoa học kỹ thuật ma vật tựa hồ là khoa học kỹ thuật sinh vật ni. Chấm, bởi vì vị trí hạch tâm máy vi tính, ở vị trí nhân loại đặt hạch tâm tâm phiến, trong máy vi tính ma vật rõ ràng là một con ma trùng. Đơn giản là quá thần kỳ. Thâm Bạch một lần nữa phục hồi như cũ hai cái máy tính ngay từ đầu phi thường chậm. Không bao lâu có một máy thậm chí triệt để bị hỏng. Thâm Bạch chính là dùng một cái khác. Gặp phải vấn đề không rõ liền tự tra, không tra được thì tự mình nghĩ, máy vi tính của bọn họ khai thông online mua sắm phục vụ. Hắn còn dùng tiền mua một nhóm máy vi tính, từ phiên bản cũ đến mới nhất, một bên đọc sách một bên nghiên cứu. Kết quả chính là hắn hôm nay không chỉ đem máy vi tính trước đó báo phế một lần nữa sửa xong, còn khiến tính năng của nó tăng gấp bội. Nạp Đức Lý khắc đối tinh thần nghiên cứu của lão bản mình biểu thị bội phục đồng thời. Sau khi xác nhận bản lĩnh sửa chữa của Thâm Bạch đã sơ bộ, rốt cục lấy ra máy vi tính cũ của nàng, thỉnh Thâm Bạch giúp nàng tăng tốc độ, mà Thâm Bạch cũng quả thực thành công. Bất quá cũng chính là hủy đi nhiều máy tính, hắn mới xem như hiểu rõ vì sao máy vi tính ma vật có thể xuất hiện màn hình hắc phụ, còn có thể có tay từ đối diện đưa qua ngay mặt giao dịch. Dùng loại năng lực mở cửa của Yếm có thể miễn cưỡng giải thích một chút vấn đề này. Chỉ là phụ trợ lý giải mà thôi, cũng không phải thực sự giống nhau. Bất quá, người hoặc ma vật sớm nhất phát minh loại hệ thống này thật lợi hại a, nghĩ đến một ý nghĩ mới. Thâm Bạch đem ý nghĩ của chính mình đoạn ngắn ghi tạc trong máy vi tính trước mặt. Sau đó một lần nữa tập trung đến trên người giáo sư đáng thương. Muốn lên khóa ửu kim học viện, lại muốn lên khóa ửu kim cảnh sát trường học, thì phải kiên cố hứng thú của mình, còn phải suy nghĩ phương hướng phát triển năng lực trong tương lai. Thâm Bạch mỗi ngày đều bận thành cẩu, bất quá hắn lại cảm giác sinh hoạt phong phú không gì sánh được. Quả thực không thể càng tuyệt hơn. Bất quá, việc học ửu kim học viện rất thuận lợi, việc học ửu kim cảnh sát trường học cũng rất thuận lợi. Hứng thú khiến cho hồng hồng hỏa hỏa, trong máy vi tính đều thay đổi một nhóm máy vi tính để bàn. Desktop, hoặc ma vật tự hắn mới lắp ráp. Chỉ còn lại chuyện phương hướng phát triển năng lực tương lai tựa hồ không có chút đầu mối. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, Thâm Bạch mới bỗng nhiên tự hỏi sự tình liên quan năng lực của mình. Trước thấy năng lực Yếm hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Còn là thấy A Bá lợi tặc sử dụng yên vụ làm công kích thủ đoạn. Thành thật mà nói, trong nháy mắt hắn ngốc lăng. Mặc dù đối với đối phương mà nói lần kia hẳn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nhưng mà Thâm Bạch lại không kiềm hãm được ở trong đầu não bổ tràng diện A Bá lợi tập toàn diện phát động năng lực. Toàn trường yên vụ, tất cả người bị vây ở trong khói mù chịu quản chế bởi một mình A Bá lợi tập. Tràng diện, quả thực không thể khóc hơn. Trước hắn đối năng lực của mình không có quá nhiều nhận thức. Đầu tiên hắn sinh hoạt tại xã hội loài người, dưới tình huống không dự định phản xã hội, năng lực của hắn tựa hồ cũng tự dò đường, siêu tập bát quái phương tiện. Bất quá hôm nay nếu đã biến thành ma vật, lại phát hiện thế giới này một tầng lại một tầng tuyệt đối không đơn giản. Hắn liền bắt đầu thận trọng tự hỏi phương diện năng lực của mình. Một mặt là A Bá lợi tạp dẫn dắt, về phương diện khác lại còn có chút quan hệ với A Uyên. Lâm Nguyên gần nhất bắt đầu hảo hảo nghiên cứu cá khô nhi. Đáng tiếc hắn hầu như một điểm tiến triển cũng không có. Thấy Lâm Nguyên mỗi ngày diện vô biểu tình ép buộc cá khô nhi phạt đứng trong không khí trước mặt hắn. Thâm Bạch yêu thương muốn điên. Đương nhiên, đau lòng vẫn là đối với hai bên. Hắn theo bản năng muốn giúp Lâm Nguyên. Sau này mới phát hiện, ai? Chính hắn ở phương diện này kỳ thực cái gì cũng không biết a, nói chung. Cùng A Uyên một chỗ, hắn tựa hồ luôn có thể phát hiện lại đứng trên khởi điểm. Loại cảm giác này đối với người khác mà nói khả năng không tốt lắm. Bất quá Thâm Bạch lại thích nhất, ngược lại Hà Thanh Thanh sớm phát hiện năng lực mới của nàng. Chức năng lực của nàng không phải chỉ có dị hóa thú chim to thôi sao? Ngoại trừ ở bên cạnh bay tới bay lui, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá lần kia cứu Hoài Đặc và Mỹ Đăng, đối phương nắm nàng trong nháy mắt, tay chợt trượt một chút, ngay từ đầu Hà Thanh Thanh cho rằng đây chẳng qua là tay trượt thông thường. Bất quá sau lại phát hiện nàng hình như có thể đem ám vật chất biến thành chất nhảy bám vào mặt ngoài da thịt của mình. Nghe có chút buồn nôn, bất quá khi đó chính năng lực này cứu nàng một mạng. Tuy rằng năng lực này tựa hồ vẫn không có cái gì dùng được. Bất quá, Hà Thanh Thanh xem như vẫn có chút xíu năng lực thực dụng hơn chim to. Chấm, đi, trừ đó ra nàng còn có rất nhiều bằng hữu, bao quát nam bằng hữu, nhóm chiến đội trong trò chơi, Bố Lỗ, Nhã Lâm và Lan cũng dọn đến Ửu Kim Thị. Ngoài mặt nói là thuế ở thành thị cũ có điểm cao nên thẳng thắn dọn nhà. Bất quá nội tâm chân chính ba đầu ma vật theo Hà Thanh Thanh thổ lộ thật ra là vì hành động Mỹ cách cứu viện Hoài Đặc lần này. Chỗ chúng ta ở bình thường không có chuyện còn hảo. Một khi có việc thực sự ngoại trừ bằng hữu thân thích bên ngoài cũng sẽ không có người quản a. Bót cảnh sát có, bất quá cảnh sát chỉ để ý loài người. Đối ma vật căn bản không quản. À, cũng quản, ma vật làm chuyện sai lầm sẽ bị bắt lại. A Uyên và A Bạch bây giờ không phải là học sinh cảnh sát trường học sao? Sau này khi làm cảnh sát, chúng ta không phải có thể tìm bọn họ báo nguy nha. Lên tiếng ở trên vai ma vật Bố Lỗ, lúc hắn nói như vậy, Nhã Lâm và Lan càng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ giống nhau. Hơn nữa bọn họ trước để đợi tin tức Hà Thanh Thanh và Hoài Đạc. Lại còn phải thay Lâm Nguyên Thâm Bạch điểm danh cộng thêm chép bài. Mỗi ngày ở thành phố này chuyển động, sau khi khảo sát mấy ngày, ba đầu ma vật Mỹ Ửu Kim Thị mặc dù là nông thôn ma vật, nhưng lại là thành phố lớn nhân loại A, đối với những ma vật như bọn hắn không muốn tham dự phân tranh. Trái lại đối với nhân loại sinh hoạt khá cảm giác hứng thú. Không chừng thích hợp nhất sinh hoạt thành thị, cứ như vậy. Đợi được Thâm Bạch bọn họ trở lại, ba đầu ma vật đã dọn đồ từ thành thị bên đến thành thị hiện tại. Cách chỗ Hà Thanh Thanh rất gần, còn kém tìm kiếm địa chỉ mới mở tiệm, bọn họ hiện tại đang làm chính là chuyện này. Hoài Đặc cũng vậy, bất quá hắn tạm thời không tìm kiếm địa chỉ mới mở tiệm. Mà là nghĩ là một nho nhã lễ độ nam hình, lấy thân phận lão sư mỹ thuật, bắt đầu ở xã hội loài người tìm việc làm. Một bộ hứng thứ lấy thân phận nhân loại trải nghiệm, Lâm Nguyên giới thiệu Phùng Mông cho hắn. Sau đó Phùng Mông nhanh chóng cấp Hoài Đặc giới thiệu một phần công tác. Ở trung tâm hoạt động dạy mỹ thuật cho lão niên, ngay phụ cận nhà Hà Thanh Thanh, rất nhiều học viên đều là tiểu. Không, lão đồng bọn, cùng nhảy quảng trường, tiền lương tuy rằng không tính rất cao, bất quá đối với Hoài Đặc mà nói đó cũng không phải vấn đề. Hắn đối phần công tác đầu tiên ở thế giới loài người đặc biệt để ý. Còn muốn tìm phòng ở gần đây, nhưng mà phụ cận cũng không có nơi đặc biệt thích hợp. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch kéo qua Lâm Nguyên thương lượng một chút. Cuối cùng, Lâm Nguyên tặng căn phòng của mình ở lục phòng cho Hoài Đặc. Còn hắn triệt để đến sống chung cùng Thâm Bạch. Đương nhiên, hắn kiên trì giao tiền thuê nhà. Thâm Bạch cùng ngày tổ chức một hồi tiệc hoan nghênh kiêm tiệc vui vẻ đưa tiễn ở lục phòng. Hoan nghênh Hoài Đặc, vui vẻ đưa tiễn Lâm Nguyên. Đương nhiên, đây là đối với người bên lục phòng. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là tiệc chúc mừng hoan nghênh Lâm Nguyên chính thức ngụ lại nhà mình a. Có thân phận và công tác xã hội nhân loại, Hoài Đặc chính thức hướng Hà Thanh Thanh đưa ra thỉnh cầu gặp mặt. Hà Thanh Thanh đồng ý. Quan hệ chính thức của hai người hiện tại chính là bạn bè trai gái rồi. Hai người bọn họ còn tụ tập nhóm bạn bè ở Ửu Kim Thị. Trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này, tất cả mọi người biểu thị chúc mừng cùng với không ngạc nhiên chút nào. Sau đó, cũng chính là đêm hôm đó, mụ mụ và đệ đệ Hà Thanh Thanh tiêu thất, mà trong bệnh viện Hà Mẫu và Hà Tiểu Đệ cũng đồng thời đình chỉ hô hấp. Đại khái là đối sinh hoạt nữ nhi và tỷ tỷ rốt cục hoàn toàn yên tâm đi. Bọn họ đã tới lúc ly khai. Cách chương.